Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 689. Bất luận là mộng khấu rồi, cũng hoặc là bên cạnh hắn A-du-loan, hoàn tự, còn có còn lại thiên cảnh đỉnh phong đều không có nghĩ qua. Có một ngày, bị lấy địch tướng thủ cấp, chuyện như vậy sẽ phát sinh tại trên người bọn họ. Tuy rằng mộng khấu rồi còn chưa có chết, nhưng mà cái này cũng không quá đáng là địch nhân một cái ý niệm trong đầu sự tình rồi. Khi bọn hắn đều dựa theo mộng khấu rồi chỉ lệnh làm việc thời điểm, lúc trước đến từ chính địch nhân cái kia nhìn như có chút buồn cười, căn bản không thể nào uy hiếp. Hết lần này tới lần khác cứ như vậy chân thật đất phát sinh ở rồi trước mắt của bọn hắn. Xử trí không kịp đề phòng, hoặc là nói căn bản không có cách nào khác phòng. Đối với thiên lĩnh vực thiên cảnh đỉnh phong mà nói, chuyện như vậy, để cho bọn họ đầu đã trải qua ngắn ngủi phát mộng thời hạn. Một màn này không khỏi cũng quá kinh hãi rồi. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Đá quỷ người này đến tột cùng là làm sao làm được? Liên tưởng đến lúc trước đá quỷ, quỷ dị đất biến mất tại vòng vây của bọn hắn bên trong, thiên lĩnh vực thiên cảnh đỉnh phong sinh linh đều là ý thức được Khương Dự nắm giữ lấy một loại đáng sợ năng lực. Khục khục, mộng khấu rồi khó khăn ho ra hai tiếng, nửa trợn tròn mắt nhìn xem gần trong gang tấc đá quỷ, thân thể sách không xuất ra một chút lực lượng đứng lên, đang đau nhức phía dưới co rút. Hắn lúc này tại thiên lĩnh vực quân đội trung tâm, tại mấy trăm thiên cảnh đỉnh phong trung tâm, tại nhiều như vậy ánh mắt xuống, bị chật vật như vậy đất như là một cỗ thi thể giống nhau cầm theo. Mộng khấu rồi có một loại giật mình nằm mơ cảm giác. Đây là hắn nhân sinh chưa từng có qua thung lũng. Cho dù là năm đó chiến bại cho cái kia ám hư vương tộc, cũng không phải như vậy cuộn bách. Đá quỷ là làm sao làm được đã không trọng yếu. Tại chính mình thiên cảnh đỉnh phong còn không có đối với những cái kia tội ác chi nhân ra tay thời điểm, mình đã trước một bước đã rơi vào đá quỷ trong tay. Giống nhau đá quỷ lúc trước nói, sỉ nhục, không cam lòng, thất bại, đổ bê tông rồi mộng khấu rồi trong lòng. Mà tương ứng đấy, lúc trước dựa theo mộng khấu rồi mệnh lệnh đang muốn đột phá lưới điện, đi thanh trừ những cái kia tội ác chi nhân 50 vị trí thiên cảnh đỉnh phong sinh linh, đều là ngừng lại. Theo như mệnh lệnh làm việc là không thể nào theo như mệnh lệnh làm việc được rồi. Liền nhà mình thống soái đã thành trong tay người ta con tin, còn thế nào thi hành mệnh lệnh, là muốn hại chết mộng khấu rồi sao? Thiên lĩnh vực chiến trường bên kia, đem vô số la hư người xua đuổi hướng thiên lĩnh vực ám hư các sinh linh. Đang tại nhìn bên này chiến trường, thiên lĩnh vực, đây là náo nội chiến sao? Tại Khương Dự xuất hiện ở thiên lĩnh vực trên không một khắc này, ám hư sinh linh quân đội cũng ở đây trong lúc nhất thời phát hiện. Trong lòng vô thức hiện lên một tia sợ hãi, không khỏi lui về sau vài phần. Đối với cái này, cái tại nửa năm trước trắng trợn đồ sát ám hư sinh linh, chết ở kia thủ hạ chính là thiên cảnh đỉnh phong đều số lượng cũng không ít ra hỏa. Ám hư sinh linh là muốn có nhiều kiêng kỵ là hơn có kiêng kỵ. Đã nửa năm không có trải qua chiến trường, Khương Dự trong lòng bọn họ đe dọa lực lượng không có giảm bớt chút nào. Hôm nay, lại xuất hiện trên chiến trường, lại để cho ám hư các sinh linh đều là sợ Khương Dự lại xông vào bọn hắn trong quân đội, bắt đầu một cuộc đại đồ sát. Bọn hắn đang suy nghĩ có muốn hay không trước tiên lui binh. Dù sao xua đuổi những thứ này, hỗn tạp huyết mạch nhiệm vụ đã hoàn thành. Bọn hắn xưng là hư con người làm ra hỗn tạp huyết mạch, hiển nhiên cũng không biết đạo La Hư Đại Lục tồn tại. Nhưng mà, liền khi bọn hắn muốn bắt đầu thối lui thời điểm, Khương Dự nhưng là cùng thiên lĩnh vực quân đội đánh nhau. Lập tức, ám hư các sinh linh tự đình chỉ rồi lui lại, mà là trước quan sát lên thế cục đến. Thiên lĩnh vực cái này khủng bố tảng đá quái dị, tại sao phải cứu một đám hỗn tạp huyết mạch, còn không tiếc cùng linh hư người cứng đối cứng. Ám hư các sinh linh đều là ngạc nhiên, phát hiện này thật sự là để cho bọn họ không nghĩ ra, chính mình làm cho xua đuổi bất quá là linh hư nhân hòa ám hư sinh linh hỗn tạp huyết mạch. Cùng cái này tảng đá quái dị có lẽ không có quan hệ gì mới đúng. Bất quá, chúng rất nhanh liền nở nụ cười. Mặc kệ là nguyên nhân gì, cái này một lần uy hiếp vậy mà cùng thiên lĩnh vực trở mặt. Đối với chúng mà nói đều là một kiện thiên đại hảo sự. Lúc trước, cái này tảng đá quái dị cho chúng nó tạo thành tổn thất có thể nói cực lớn. Đến bây giờ chúng cũng còn có âm ảnh, cũng giờ đến phiên thiên lĩnh vực sinh linh đi nếm thử cái này tảng đá quái dị kinh khủng. Chờ bọn hắn đánh cho không sai biệt lắm, chúng ta còn có thể đi thu thập thoáng một phát tàn cuộc. Ngoặc kép chấm chấm, tất cả La Hư mọi người là nhìn qua Khương Dự, cái này sinh linh thắng bại quan hệ lấy sinh tử của bọn hắn. Bọn hắn nguyên bản quê quán thế giới đã bị phá hư. Hiện tại, chỉ có thể đủ đi theo Khương Dự rồi. Bằng không thì, căn bản tìm không thấy nơi an thân. Dung thân chỗ, bọn hắn, tất cả mọi người tính mạng lúc này đều là ký thác vào Khương Dự trên người. Một cái màu đen đại thủ bóp mộng khấu rồi cổ. Cũng mặc kệ đã lại để cho gia hỏa này cổ vặn vẹo nhanh chặt đứt. Có thể nói là tàn bạo vô cùng. Tại vô số thiên lĩnh vực sinh linh ngưng trong mắt, Khương Dự ở vào trung tâm cứ như vậy trói buộc lấy mộng khấu rồi. Nhất thời, chúng sinh linh cũng không dám có chỗ động tác. Khương Dự bỏ qua thiên lĩnh vực quân đội, quay đầu nhìn điện trong lưới La Hư người. Mà những thứ này La Hư người cũng nhìn qua Khương Dự. Muốn dẫn nhiều người như vậy đi, nhất định là muốn đưa bọn chúng chứa vào một cái không gian đấy. Bất quá, số này số lượng mà nói, chỉ là giả bộ, đều cần một cái không ngắn ngủi thời gian. Nhất niệm đến tận đây, Khương Dự đem cỡ nhỏ cơ giáp bên trong đưa không gian bộ phận cho ra khỏi đi ra. Một cái màu lam kim trúc viên cầu bay ra ngoài, xuyên qua kinh khủng kia lưới điện, xuất hiện ở La Hư đầu người đỉnh. Tại một đôi kinh nghi trong ánh mắt, một mảnh lam sắc quang mang đảo qua một khu vực. Chỗ đó La Hư người liền biến mất tại nguyên chỗ. Lưới điện trong, kim trúc viên cầu đem La Hư người từng mảnh thu vào đi. Thiên lĩnh vực, các sinh linh nhìn xem Khương Dự làm dễ dàng gây nên, đều là nhao nhao nhíu mày. Bất quá, bọn hắn cũng không nhanh. Nhiều như vậy tội ác chi nhân, nhiều lắm lớn không gian tài chứa nổi. Hơn nữa, một lát cũng giả bộ không hết. Đá quỷ cùng bọn này tội ác chi nhân một lát cũng trốn không thoát. Các ngươi đừng nóng vội. Lập tức tới ngay các ngươi. Khương Dự mở miệng nói. Chỉ thấy Khương Dự cánh tay hất lên, liền đem mộng khấu rồi ném tới rồi thiên lĩnh vực một mặt trên tường thành. Tại hòn đá tiếng bão liệt bên trong, mộng khấu rồi cả người đều là khảm vào đi vào. Như vậy tàn bạo thủ pháp, khiến cho thiên lĩnh vực chúng sinh linh đô là trong nội tâm phát lạnh. Cái này mộng khấu rồi còn có thể sống được sao? Đang nhìn đến mộng khấu rồi còn có tức giận thời điểm, trong nội tâm không khỏi thở dài một hơi. Mộng khấu rồi mệnh để lại tại nơi nào? Chỉ cần các ngươi không vượt qua ta đi giết La Hư người, ta cũng sẽ không đi quản hắn. Khương Dự lạnh lùng quét A Du Loan cùng Hoàn Tử liếc. Tại Mộng Khấu rồi, cái này thống soái trọng thương dưới tình huống, tất cả quân đội sinh linh là muốn nghe hai người kia mệnh lệnh. Khương Dự mà nói, tự nhiên cũng là đối với bọn họ nói. Hai người đều là nội tâm trầm xuống. Như vậy uy hiếp trắng trợn, đối với bọn hắn mà nói, cũng là lần đầu tiên. Hết lần này tới lần khác, cái này uy hiếp, bọn hắn vẫn nhất định phải tiếp nhận. Hừ, đá quỷ, hôm nay cho dù là ta thiên lĩnh vực bị lại tổn thất lớn, cũng muốn đem ngươi chém giết tại phiến chiến trường này. A Du Loan cực kỳ nổi giận nói, cái này thời khắc, tất cả thiên cảnh đỉnh phong đều là buông tha cho những cái kia tội ác chi nhân. Ngược lại đem ánh mắt đặt ở Khương Dự trên người, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Bọn hắn yên lặng chờ lấy A Du Loan cùng Hoàn Tử chỉ lệnh. Đối mặt như vậy một cái cường đại mà quỷ dị địch nhân, nếu như không có thống nhất chỉ huy, dù là thắng cũng là thắng thảm. Kết, vạn tượng thiên địa phong hợp trận. Đúng lúc này, A Du Loan cắn hàm răng nói ra. Lập tức, tất cả thiên cảnh đỉnh phong sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Trong lòng nhớ tới trận pháp kia, vốn là vì ứng đối một ít nửa hư nhược cường giả đột nhiên tập kích đấy. Nhưng mà, bởi vì trận pháp tính đặc thù, bình thường không được cho phép sử dụng. Muốn dùng như vậy một cái đối phó nửa hư cảnh giới trận pháp để đối phó cái này đá quỷ, thật sự đáng giá không? Hết chương.